Ta ở Tiên Tông làm thần thú. Chương 38, 38, Hoa Linh chủ nhân lợi hại nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã tìm được nghĩa cho từ danh ngạch là xuất để vào bí cảnh. Trong quá trình edit mình sẽ chỉnh sửa khá nhiều nên bạn nào muốn đọc hoàn chỉnh có thể xóa chuyện ra khỏi thư viện rồi thêm vào lại nha. Chương 38, Hoa Linh chủ nhân lợi hại nhất. Đi dạo chợ xong, Trình Tố Tích mang theo Hoa Linh trở về. Mới vừa đi đến nơi đóng quân, đột nhiên nghe được một giọng nói kêu căng hét lên. Huynh đệ chúng ta cũng muốn đi bí cảnh chơi một chút. Đệ tử Càn Nguyên Tông các ngươi tu vi kém như vậy, đi cũng bị mất mạng, chi bằng nhường ra hai suất đi. Người nói chuyện là một nam tu, sắc mặt trắng bệch dị thường. Bên cạnh hắn còn có một nam nhân thấp bé, trong tay cầm theo vũ khí lưu tinh chùy. Hai người ác ý đánh giá mấy đệ tử của Càn Nguyên Tông, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường hung ác, vẻ mặt Vân Lan u ám đề phòng. Hắn không nhìn ra tu vi của hai người này, hiển nhiên là ở trên mình, nhưng bị người khác coi thường làm nhục như vậy, làm sao có thể chịu đựng được. Đang chuẩn bị lên tiếng quát lớn, bỗng nhìn thấy bóng dáng của Trình Tố Tích, trong lòng hắn thấy yên tâm, khom người hành lễ nói: "Phong chủ đại nhân." Trình Tố Tích chậm rãi bước đi, ánh mắt thản nhiên đảo qua hai người đang khiêu khích, lạnh lùng nói: "Bọn chuột nhắt vô danh, không cần để ý tới." Vân Lan hiểu ý, cười nói: "Phong chủ đại nhân nói đúng." Dứt lời, cũng không để ý tới hai người kia nữa. Nam tu cầm đầu trên mặt lóe lên vẻ tức giận, dùng ánh mắt ra hiệu nam tu thấp bé ở bên cạnh. Nam tu thấp bé bất thình lình ném lưu tinh chùy trong tay về phía lưng của Trình Tố Tích. Hoa Linh nghe được một tiếng xé gió, theo bản năng, chíp một cái, nhắc nhở chủ nhân nhà mình. Trình Tố Tích cũng đã nhận ra khác thường ở phía sau. Nàng cũng không quay đầu lại, tay phải nhẹ vung lên, một cỗ linh lực thuần túy đánh chính xác vào trên lưu tinh chùy. Keng, sau một tiếng nổ lớn, lưu tinh chùy mất khống chế, bị đập rơi xuống đất. Mấy tu sĩ ở một số môn phái gần đó nghe được động tĩnh, đều dồn dập đi ra. Lăng Khê trưởng lão, đây là... Vẻ mặt Hà Phảng trưởng lão của Thương Nguyên Tông vô cùng khó hiểu nhìn Trình Tố Tích, lại nhìn hai nam tu kia một chút. Luận bàn, Trình Tố Tích nói ngắn gọn. Gương mặt Hà Phảng trưởng lão giật giật. Luận bàn mà dùng bộ dáng dương cung bạt kiếm như vậy sao? Hoa Linh chíp chíp chíp cười trộm. Bản lĩnh nói dối trắng trợn của chủ nhân nàng thích. Nam tu sắc mặt trắng bệch ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Trình Tố Tích. Tuy một kích vừa rồi huynh đệ hắn vẫn chưa dùng hết sức, nhưng đối phương chặn lại rất dễ dàng, hiển nhiên tu vi cũng không ở dưới hai huynh đệ bọn hắn. Suy nghĩ của hắn xoay chuyển, lộ ra nụ cười nói: "Vừa rồi là chúng ta mạo phạm, cũng xin trưởng lão không trách chúng ta. Hai huynh đệ ta nguyện ở trong bí cảnh bảo vệ đệ tử Càn Nguyên Tông an toàn. Chỉ cần Càn Nguyên Tông cung cấp hai suất, như thế nào?" Sắc mặt Hà Phảng trưởng lão thay đổi. Tu vi của hai huynh đệ này đều là hợp thể hậu kỳ, chỉ cách độ kiếp một bước ngắn. Nếu như Càn Nguyên Tông được trợ lực này, nói không chừng sẽ phá hư kế hoạch của bọn hắn. Hắn vội vàng nói: "Lăng Khê trưởng lão, lai lịch hai người này không rõ, tuyệt đối không thể cả tin. Huynh đệ chúng ta cũng không phải là hạng người vô danh gì, liên tục bị hai người coi thường." Nam tu sắc mặt trắng bệch hung hăng trừng mắt nhìn Hà Phảng trưởng lão: "Tại hạ Thanh Quỷ Diện Tần Hồng, đây là đệ đệ ta Kim Trùy Tử Chu Sùng." Hai người vừa nói ra tên họ, liền có tu sĩ nhận ra bọn họ, thì ra là hai huynh đệ bọn hắn. Nghe nói huynh đệ đó liên thủ đã từng giết chết một tu sĩ độ kiếp kỳ, không phải Khanh Ngọc Tử bị bọn họ giết chết sao? Đây đúng là đôi sát thần mà. Càn Nguyên Tông đúng là vận cứt chó mà. Nghe mọi người bàn luận, Tần Hồng lộ ra vẻ đắc ý, hắn đã sớm nghe ngóng Càn Nguyên Tông có thực lực yếu nhất trong mấy tông môn lớn. Chỉ cần hai huynh đệ bọn hắn biểu hiện một chút thành ý, không tin Càn Nguyên Tông sẽ không nhường xuất ra. Còn việc vào bí cảnh, Úi chà, Hoa Linh cảm thấy hơi kỳ lạ. Đứng trên vai Trình Tố Tích kề tai nói nhỏ với nàng. Không phải đã chia suất vào cho những tán tu và môn phái nhỏ kia rồi sao? Sao lại tới đây cướp suất của chúng ta vậy? Trình Tố Tích cảm thấy lông chim non lướt qua lỗ tai hơi nhồn nhột. Hơi nghiêng đầu giải thích nói. Hai huynh đệ này tuy thực lực không tệ, nhưng cũng có thể được coi là bình thường trong đó những tán tu đó. Bọn họ không thể cướp của những tán tu khác, tất nhiên sẽ đánh chủ ý lên những tông môn lớn. Nói trắng ra chính là, lựa hồng mềm mà bóp, với số lượng tán tu càng ngày càng nhiều. Những môn phái nhỏ vốn kết thành liên minh đã ở trong tình trạng sụp đổ. Mà xuất vào, hầu hết đều bị tán tu có thực lực cao cường giành được. Môn phái nhỏ vẫn là một phương bị chèn ép. Quy luật, cá lớn nuốt cá bé, được thể hiện vô cùng tinh tế ở tu chân giới này. Hoa Linh không khỏi lo lắng. Càn Nguyên Tông không có cao thủ độ kiếp kỳ. Ở trong mắt bọn họ chẳng phải chính là quả hồng mềm kia sao? Dù vậy, cũng không thể đồng ý với bọn họ. Hoa Linh luôn cảm thấy mặt mày của hai người kia gian xảo dối trá. Vừa nhìn là thấy có lòng dạ bất chính. Cho dù bọn họ cần viện trợ từ bên ngoài, cũng không thể chọn người không đáng tin cậy như vậy. Đừng đến lúc đó lại dẫn sói vào nhà. Yên tâm, giọng nói Trình Tố Tích bình thản. Bọn họ không xứng. Tần Hồng thấy Trình Tố Tích hồi lâu không có trả lời, lại hỏi thêm một lần. Không biết ý của trưởng lão thế nào? Chỉ dùng hai suất đã đổi được sự trợ giúp của hai tu sĩ hợp thể kỳ. Nhìn thế nào cũng là một vụ buôn bán có lời. Mọi người đều cho rằng Trình Tố Tích sẽ đồng ý, lại nghe nàng nói. Càn Nguyên Tông không thể nhường suất, cũng mời hai vị rời khỏi. Biểu cảm trên mặt Tần Hồng cứng đờ. Trong lòng cảm thấy nhục nhã khi bị từ chối. Nhưng hắn cũng không có lập tức nổi giận. Ánh mắt hung ác đảo qua nhóm người Càn Nguyên Tông. Sau đó xoay người dẫn người rời đi. Hoa Linh vỗ cánh một cái. Thầm nghĩ, nếu vừa rồi chủ nhân không ra tay, e rằng bây giờ đã đánh nhau rồi. Nếu mấy môn phái khác phát hiện Càn Nguyên Tông yếu đuối dễ bắt nạt, nói không chừng cũng sẽ đi tới dẫm một cước. Sức mạnh mới là gốc rễ cho một cuộc sống yên phận ở tu chân giới. Lại qua mấy ngày, phu thê Lôi Công Điện Mẫu cuối cùng cũng thong long đến muộn. Bọn họ vừa đến, các tu sĩ ở phía Tây đã lập tức an phận lại. Hai vị tiền bối, các ngươi tới rồi. Trưởng môn trường nhạc phái phụ thuộc vào bọn họ vội vàng tiến lên khóc lóc kể lể nói. Chúng ta rất vất vả mới giành được xuất vào. Bây giờ đều bị người khác cướp sạch. Ồ, Lôi Khiên nhướng mày. Là ai làm? Trưởng môn nhìn xung quanh. Nhỏ giọng nói ra mấy tên. Trong lòng Lôi Khiên cân nhắc một phen. Nói, ta sẽ giúp ngươi lấy lại ba suất mà ta đã hứa với ngươi. Còn những cái khác, trưởng môn trường nhạc phái vội vàng nói. Ba cái là được rồi. Ba cái là được rồi. Tuy nói trước đây khi kết minh, đã thống nhất môn phái tham gia đều có cơ hội lấy được suất vào. Nhưng bây giờ bản thân bọn họ còn không dám đảm bảo. Thì sao có thể lo cho người khác được? Phu quân, chờ đến khi trưởng môn rời đi. Phó Vũ lo lắng nói. Bây giờ tán tu tới nhiều như vậy. Đều đến vì tiên khí. Hơn nữa tông môn lớn nhìn chằm chằm như hổ đói. Tiên khí kia sợ không dễ giành được như vậy. Lôi Khiên vỗ vỗ mờ u bàn tay của thê tử. Phu thê chúng ta liên thủ. Còn sợ những con kiến hôi này sao? Tuy Phó Vũ tin tưởng thực lực của hai người bọn họ, nhưng vẫn thở dài nói. Thương thế của Mạt Nhi vẫn không thể khỏi hẳn. Nếu như không lấy được tiên khí thì thôi. Nhất định phải tìm được bổ hồn thảo cho Mạt Nhi. Phu nhân chớ lo lắng. Vị trí bổ hồn thảo ta đã hỏi rõ. Chờ vào bí cảnh, chúng ta liền bắt nó vào tay trước. Được, đúng như Trình Tố Tích đoán. Lôi Khiên và Phó Vũ đến. Ngoại trừ ba suất cho trường nhạc môn, các suất còn lại hầu như đã bị tán tu mạnh hơn giành lấy. Tuy các môn phái nhỏ oán hận trong lòng, nhưng cũng đành phải chấp nhận hiện thực. Những tán tu không lấy được suất lại không nhịn được đã đánh chú ý lên các tông môn lớn. Càn Nguyên Tông không có độ kiếp kỳ coi như là mục tiêu lựa chọn hàng đầu của bọn họ. Vì thế, Trình Tố Tích chém liên tục 3 tu sĩ hợp thể kỳ. Trong đó có một người là hợp thể kỳ hậu kỳ. Sau hành động này khiến những tán tu kia cuối cùng cũng nhận ra. Càn Nguyên Tông cho dù không có tu sĩ độ kiếp kỳ, cũng không phải dễ trêu vào. Bọn họ đành phải thay đổi mục tiêu. Khi Trình Tố Tích đánh lui một tu sĩ hợp thể hậu kỳ cuối cùng, bị thương nhẹ một ít, Hoa Linh nhìn Trình Tố Tích nghiền nát đan dược chữa thương rắc lên trên vết thương. Đau lòng, chíp chíp, một hồi, Trình Tố Tích xử lý vết thương xong, vươn tay, kêu Hoa Linh nhảy lên, ngón cái xoa nhẹ lên mặt nàng. Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, không có gì đáng ngại. Hoa Linh có hơi căm ghét thực lực của mình quá kém. Trước đó còn khoác lác nói sẽ giúp chủ nhân đánh nhau. Nhưng khi thực sự cần đến, mới phát hiện bản thân hoàn toàn không giúp được gì. Trình Tố Tích thông qua khế ước nhận ra được cảm xúc của Hoa Linh. Thấy lông đuôi của nàng cũng phờ phạc rũ xuống. Ấm áp nói, bây giờ ngươi còn trong thời kỳ ấu sinh. Đến khi kết thành yêu đan, thực lực sẽ tăng lên rất cao. Lời này cũng không phải an ủi đơn thuần. Việc kết đan đối với tu sĩ hay yêu tu mà nói, đều là một ranh giới. Sau khi kết đan, trong cơ thể yêu thú có thể chứa đựng một lượng lớn yêu lực, dùng để đối địch. Hoa Linh thông qua truyền thừa huyết mạch cũng biết điều này. Nhưng mà muốn kết đan thì nói dễ hơn làm. Cơm phải ăn từng miếng một, tu vi cũng phải tích góp từng chút một. Ngoại trừ nàng lại cố gắng thêm một chút, cũng không còn cách nào khác. Lúc này, bỗng nhiên sắc trời chợt u ám, gió thổi điên cuồng, linh khí cả đỉnh núi đều bạo phát. Nhận thấy cảnh tượng kỳ dị trong thiên địa, tất cả tu sĩ đều tập trung lại, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy một vòng xoáy màu tím dần dần hình thành giữa không trung, sau đó chậm rãi xoay tròn. Bí cảnh sắp mở ra. Không biết là ai hô, Trình Tố Tích triệu tập các đệ tử, phân phát mấy chục lệnh bài. Đây là chứng nhận để đi vào bí cảnh, cũng chính là thứ được gọi là xuất. Lúc trước lo lắng có người cướp đoạt, nên vẫn luôn giữ ở trong tay nàng. Đợi đến khi giữa vòng xoáy chuyển sang màu đỏ, không nên chần chừ mà lập tức xông vào. Trình Tố Tích dặn dò. Rõ, các đệ tử đồng thanh. Hoa Linh bởi vì ký kết khế ước bản mạng với Trình Tố Tích, cho nên cũng không cần lãng phí một suất. Nàng tò mò dùng miệng lẩm bẩm lệnh bài trong tay Trình Tố Tích. Trong nguyên tắc cũng không nói chi tiết sau này nam chủ tiến vào bí cảnh thế nào, cho nên nàng cũng không biết còn có loại đồ vật này. Lệnh bài này cũng là pháp khí sao? Trình Tố Tích trả lời. Xem như là vậy, có điều ngoại trừ việc có thể cầm nó đi vào bí cảnh, cũng không có bất kỳ cách dùng nào khác. Vậy nó đến từ đâu? Hoa Linh lại hỏi. Trình Tố Tích lắc đầu. Không rõ ràng lắm. Những lệnh bài này xuất hiện cùng lúc với bí cảnh Thương Lan, nhưng không ai biết được nguồn gốc của chúng. Cho đến khi có người phát hiện những lệnh bài này có thể đi vào bí cảnh, mới có cục diện như ngày hôm nay. Trong lòng Hoa Linh có rất nhiều nghi vấn. Bí cảnh Thương Lan ở trong nguyên tắc chỉ là một nơi cung cấp bàn tay vàng cho nam chủ. Nhưng vì sao nó sẽ xuất hiện ở tu chân giới? Tại sao sẽ xuất hiện tiên khí ở trong đó? Trong nguyên tắc cũng không có nói rõ. Có lẽ khi tác giả đặt ra bí cảnh Thương Lan, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng bây giờ ở đây đã trở thành một thế giới chân thật. Như vậy tất cả những thứ được đặt ra, cũng cần phải có một giải thích hợp lý. Lại chờ một khắc đồng hồ, cuối cùng vòng xoáy cũng ổn định lại. Nhìn thấy ở giữa vòng xoáy bắn ra một chùm ánh sáng màu đỏ, Trình Tố Tích quát một tiếng. Đi, liền dẫn theo các đệ tử nhảy khỏi mặt đất, bay về phía vòng xoáy. 15 phút, Hoa Linh được Trình Tố Tích che chở ở trong người, chỉ cảm thấy hoa mắt một cái. Cảnh sắc xung quanh cũng thay đổi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hoa Linh, ta có phải là người ngươi thích nhất không? Trình Tố Tích, không, ngươi là đoàn tử mập mà ta thích nhất. Editor, mấy chương trước bình đạm quá thì mấy chương sau chuẩn bị đánh nhau đùng đùng luôn nha. Cách chương.